Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 142 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1325, Tiêu Dao. Lúc này, bên trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng than thở nhỏ bé, sau đó thanh âm hùng hồn lạ lẫm của một người đàn ông vang lên. Trần sư đệ, Hoa Dương đạo hữu từ xa đến đây, người tới là khách, sư đệ không được vô lễ. Trong điện nhất thời trở nên yên tĩnh, tu sĩ họ Trần thu liễm nộ khí, kính cận nói: "Trưởng môn sư huynh, mừng ngài đã trở về." Hoa Dương lão đạo khẽ ngẩng đầu, đối mặt với vị các chủ của Yên Miểu Các này, hắn không dám lấy thân phận của mình ra chèn ép đối phương. Hoa Dương lão đạo không thể đối xử ngang ngược với hắn như với tên tu sĩ họ Trần kia. Lão đạo đành phải chắp tay hướng về phía không trung. Lão đạo đến thăm Yên Miểu Các một chuyến, ổn định thương nghị chút chuyện với Tề đạo hữu, không ngờ Tề đạo hữu lại không có ở trong các. Tề mổ đi ra ngoài làm một chút chuyện nên bây giờ mới trở về sơn môn, nhưng mà bởi vì hiện tại có công việc quan trọng quấn thân, cho nên bây giờ không có tiện hiện thân gặp mặt Hoa Dương đạo hữu, mong đạo hữu chớ có để bụng. Người lên tiếng chính là Tề các chủ của Yên Miểu Các. Hắn dường như không biết những cái chuyện phát sinh trước đó, ngữ khí bình đạm như đang cùng với bằng hữu tán gẫu vậy. Hai tay quả thần buông lỏng, thành thật an phận, không có dám bất cứ trò gì. Bên trong khí hải, Thiên Mục Điệp cẩn thận ẩn nấp đi, một cử động nhỏ cũng không dám. Cái vị này chính là cao thủ nổi danh của Lan Đấu Đảo, là tồn tại rất nhanh có thể xung kích nguyên anh cảnh, tu vi cao hơn cả Hạng Nghĩa. Cũng may Thiên Mục Điệp lột xác đến đệ nhị biến đã có thể lừa gạt linh giác của tu sĩ kết đăng cảnh. Bây giờ nó chỉ cẩn thận một chút là không cần lo lắng sẽ bị người ta nhìn ra dấu vết. Hơn nữa chỉ cần là tần tang và thân ngoại quá thân không có đứng chung một chỗ sẽ không dễ phát hiện bí mật giữa hai người. Hoa Dương lão đạo luôn miệng nói: "Lão đạo mạo muội tới đây thăm hỏi, sao dám trách tội Tề đạo hữu chứ? Sự việc mà ta và Trần đạo hữu thương lượng trước đó, đạo hữu hẳn cũng đã biết ít nhiều rồi. Lão đạo cũng không phải là kẻ thích cường thế ép người, chỉ là tình thế hiện tại của Âm Dương Nhất Mạch thật sự quá cấp bách, ta không thể hành sự lễ phép như bình thường. Đương nhiên Âm Dương Nhất Mạch của chúng ta sẽ không để cho Yên Miểu Các các người phải chịu thiệt. Nếu mà các người thật sự có đệ tử phù hợp với Nhất Mạch của chúng ta, nhất định bọn ta sẽ đền bù thỏa đáng cho các vị." Tề các chủ bật cười lớn: "Yên Miểu Các và Lan Đấu Môn vốn là một thể, còn nhắc đến chuyện đền bù hay là không đền bù sao? Thực ra cũng chỉ là mấy tên đệ tử mới nhập môn thôi, tu luyện ở đâu mà chẳng được." Ý của Tề các chủ dường như đáp ứng với yêu cầu của Hoa Dương lão đạo, hơn nữa cũng không yêu cầu thêm bất cứ điều gì. Điều này làm cho Hoa Dương lão đạo cực kỳ kinh ngạc trong lòng, hắn không ngờ rằng vị Tề các chủ này có thể đáp ứng hắn sảng khoái như vậy. Mặc dù là Tề các chủ bắt chước lời nói trước đó của hắn, nhẹ nhàng trào phúng hắn một phen, Hoa Dương lão đạo cũng chỉ có thể giả vờ nghe nhưng mà không hiểu. "Sư huynh." Tu sĩ họ Trần không nghĩ tới các chủ sẽ đồng ý với Hoa Dương lão đạo, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hoa Dương lão đạo nghiêng người chắp tay với tu sĩ họ Trần. Trước đó lão đạo đã nhiều lần mạo phạm, hy vọng hiền đệ không nên để trong lòng. Hiền đệ cũng biết Âm Dương Nhất Mạch của chúng ta có điều kiện thu nhận đệ tử cực kỳ hà khắc, thiên phú tốt chưa chắc đã bị chúng ta nhìn trúng. Trong những đệ tử này có thể không có một người nào phù hợp với yêu cầu của bọn ta, nhưng đám đệ tử này cũng có thể bị người hốt trọn cả một mẻ. Ngữ khí của tu sĩ họ Trần tràn đầy mỉa mai bất mãn. "Trần sư đệ." Tề các chủ gọi hắn, truyền âm nói cái gì đó với tu sĩ họ Trần. Tu sĩ họ Trần vẫn cực kỳ phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, phẩy tay áo dẫn Phương Đình quay người rời đi. Khoan đã, đúng lúc này Hoa Dương lão đạo xuất hiện trước mặt của tu sĩ họ Trần, ngăn lại đường đi, chỉ về phía Phương Đình nói: "Vị cô nương này cũng là đệ tử mới nhập môn sao? Nếu như cô không ngại, tiểu cô nương cũng có thể thử Âm Dương bàn một lần đi." "Người thật là càn rỡ." Tu sĩ họ Trần vốn dĩ đè nén một bụng quả khí, thấy Hoa Dương lão đạo muốn cướp đệ tử thân truyền của mình, nộ quả công tâm, bất chấp quy củ của tổ điện, rút đao chém về phía Hoa Dương lão đạo. Đao như thu thủy, một đạo hàng quang sắc lạnh chém thẳng lên mặt của Hoa Dương lão đạo với một tốc độ cực nhanh. Hoa Dương lão đạo dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, phất trần hất lên, vô số sợi tơ trắng bay ra. Vốn dĩ tu vi của hắn còn cao hơn tu sĩ họ Trần một tầng, cho nên hắn không hề sợ hãi chút nào. Những người còn lại trong đại điện không kịp phản ứng, bọn họ không ngờ mọi chuyện diễn biến đến tình trạng này. Đang lúc này, trên vách tường của đại điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo phù văn. Ngay sau đó, trong không trung của đại điện xuất hiện một loại lực lượng kỳ bí, đao quang lăng không và tiêu tán. Những sợi tơ do phất trần biến ra mẫn diệt theo đạo quang kia, tất cả trở về như cũ. Đủ rồi, Trần sư đệ, chẳng lẽ ngươi quên tổ quấn là không được tùy tiện động võ trong đại điện sao? Còn dám xuất thủ, chống lại tổ quấn một lần nữa, Tề Mỗ đành phải trừng phạt ngươi theo môn quy của Yên Miễu Cát. Chương 1326, dỗ dàng đuổi theo. Sau đó, Tề Các Chủ xoay người lạnh lùng nói với Hoa Dương lão đạo. Hoa Dương đạo hữu, Yên Miễu Cát của ta tuy là một tiểu môn phái, nhưng mà chúng ta không cho phép bất kỳ người nào làm nhục môn quy của chúng ta. Là do lão đạo đã hành động lỗ mãng rồi. Hoa Dương lão đạo không biện giải gì, nhìn về hướng Phương Đình. Chỉ là khi lão đạo thấy cô nương đây một thân linh tú, rất có tuệ căn, cảm thấy cực kỳ thích thú, cho nên mới thất thố một chút, xin lỗi Tề Các Chủ. Tề Các Chủ thở dài, thiên phú của tiểu nha đầu này quả thật là không tệ, nhưng mà nàng đã được Trần sư đệ thu làm đệ tử thân truyền rồi, thứ lỗi cho ta, không thể để cùng đi với Hoa Dương đạo hữu rồi. Ồ, Hoa Dương lão đạo vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng dụ dỗ Phương Đình. Ta thấy tiểu cô nương vẫn chưa có lệnh bài của Yên Miễu Cát, chẳng phải vẫn là đệ tử mới nhập môn sao, còn chưa kịp bái sư mà. Tu sĩ họ Trần, lực lượng của tổ điện trấn ép, nói không ra lời, kìm nén lửa giận trong lòng, hẳn là cô nương cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Lan Đấu Môn rồi chứ. Nếu mà cô nương gia nhập nhất mạch của bọn ta, người không chỉ được âm dương nhất mạch bọn ta, dốc lòng toàn bộ bồi dưỡng, sau này gặp trở ngại gì, ngươi cũng có thể mời trưởng môn tự mình ra tay chỉ điểm cho ngươi. Pháp lực của Nguyên Anh cảnh lão tổ thâm bất khả trắc, đây chính là cơ duyên mà vô số tu sĩ muốn mà không được. Hoa Dương lão đạo không thèm để ý đến thái độ của tu sĩ họ Trần, hắn từng bước dụ dỗ Phương Đình. Phương Đình chưa bao giờ trải qua cái sự việc như vậy, tay chân trở nên luống cuống. Tề Các Chủ bình thản nói, lần này phải để cho đạo hữu thật sự thất vọng rồi. Phương Đình từ nhỏ được Trần sư đệ dạy dỗ, chỉ điểm tu hành. Nàng cũng đã bái Trần sư đệ làm sư phụ, chỉ là vì Trần sư đệ muốn tôi luyện tâm tính của nàng, cho nên mới để cho nàng một mình tham dự đại điển thu đồ lần này mà thôi. Phương Đình cuối cùng cũng đã có phản ứng, dỗ dàng mở miệng nói, Các Chủ nói đúng, đệ tử đã bái sư từ lâu, xin đạo trưởng thứ lỗi. Thì ra là thế. Hoa Dương lão đạo vẻ mặt cực kỳ tiếc hận, ánh mắt cực kỳ lợi hại, hắn nhìn ra những cái người khác chỉ là hạng người bình thường, chỉ có một mình Phương Đình có tài năng xuất chúng, hơn nữa tiềm lực của nàng không hề kém những đệ tử chân truyền đỉnh tiêm mà Lan Đấu Môn đã thu nhận trước đó. Hắn liều mạng bỏ qua thể diện của bản thân, đích thân đến Yêu Miểu Cát cướp người, cũng là bởi vì những người có thiên phú đỉnh tiêm như là Phương Đình mà đến. Những người khác lại cảm thấy tiếc thay cho Phương Đình. Đây chính là Nguyên Anh lão tổ nha, có thể được Nguyên Anh cảnh lão tổ chỉ điểm, đây là phúc phận đến cỡ nào, vậy mà thiếu nữ này bỏ lỡ đáng tiếc như vậy. Tại sao mà thiên phú của nàng trác tuyệt như vậy mà không phải là bọn hắn? Quả thần lại cảm thấy Phương Đình lựa chọn như vậy chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Thực lực của Đan Đấu Môn đúng là mạnh mẽ, tài nguyên rất nhiều, nhưng mà tính cạnh tranh chắc chắn rất ác liệt. Âm dương nhất mạch có thể đem bao nhiêu tài nguyên dồn lên người của nàng, đó cũng là một ẩn số. Dù thiên phú của nàng có đúng là thật cao, nhưng mà thiên phú của nàng cũng không phải là lợi hại nhất. Nói không chừng, ở trong Lan Đấu Môn có người còn xuất chúng hơn nàng nữa. Cái gọi là Nguyên Anh cảnh tổ sư đích thân chỉ điểm, nghe tưởng là tốt đẹp, thế nhưng nó chỉ là một cái bánh vẽ thôi. Quả thần tuy thời gian tu luyện không dài, nhưng mà hắn kế thừa đại bộ phận ký ức của Tần Tang, trong lòng sớm đã hiểu rõ mấy cái thủ đoạn minh tranh ám đấu trong mấy cái tâm môn này rồi. Tu sĩ cấp thấp có cái khó của tu sĩ cấp thấp, đến cấp bậc như là Nguyên Anh cảnh lão tổ cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình. Không nói đến vấn đề tu tiên giả của Thương Lãng Hải có thực lực chỉnh thể vượt xa Tiểu Hằng Dực, thế cục phức tạp dị thường. Trên Nguyên Anh cảnh lão tổ còn có cả hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ cần nói đến thiên kiếp 300 năm một lần, đã có những tấm bùa đòi mạng treo lơ lửng trên đỉnh đầu của lão tổ Nguyên Anh cảnh này rồi. Không vào cũng chết, không chống nổi thiên kiếp cũng chết. Thế cho nên mới nói, ngay cả những lão tổ Nguyên Anh cũng chưa chắc đã được thoải mái tiêu dao một chút nào. Trần sư đệ, ngươi dẫn Phương Đình xuống trước đi, ta phạt ngươi diện bích một năm. Một năm này ngươi cố gắng rèn luyện tâm tính cho tốt đi, hành động lỗ mãng như ngày hôm nay ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Tề các chủ triệt tiêu cấm chế của tổ điện, áp lực đè trên người của tu sĩ họ Trần cũng biến mất. Hắn dứt khoát đi ra khỏi đại điện, không thèm quay đầu lại. Phương Đình dỗ dàng đuổi theo phía sau sư tôn của nàng. Chương 1327, âm dương bàn. Thân ảnh của tu sĩ họ Trần và Phương Đình nhanh chóng biến mất bên ngoài đại điện. Những người còn lại trong đại điện bây giờ có thái độ khá là khác nhau. Bốn vị tu sĩ khảo hạch đám đệ tử nhập môn hôm nay có cùng một thái độ với tu sĩ họ Trần. Họ cực kỳ bất mãn với hành vi bá đạo ngang ngược của Hoa Dương lão đạo từ nãy đến giờ. Nhưng mà thấy các chủ nhà của mình chỉ có thể thỏa hiệp với lão già mất nết kia, Trần Sư Thúc cũng vì nổi nóng với cái lão mà bị xử phạt, cho nên bốn người không có dám nói nhiều. Nhưng mà đám đệ tử mới nhập môn lại chẳng có bao nhiêu cảm tình với Yên Miểu Cát, nên bọn hắn khi mà nghe Hoa Dương lão đạo nói rằng muốn thay mặt làng đấu môn thu đồ, trong lòng của bọn hắn không khỏi hy vọng vạn phần. Chỉ cần được gia nhập làng đấu môn, như vậy số phận của bọn họ sau này sẽ được thay đổi rồi. Hoa Dương lão đạo đưa mắt nhìn Phương Đình đang đi khỏi đại điện, sau đó quay đầu nhìn về phía những đệ tử còn lại, cảm thấy tuột hết cả hứng thú. Mục tiêu lần này của hắn là tới cướp đoạt những tên đệ tử hạch tâm của Thiên Phú xuất chúng. Nếu như đã không thể cướp lấy Phương Đình từ trong tay của Yên Miểu Cát, những tên đệ tử còn lại rất ít khả năng phù hợp với yêu cầu của âm dương bàn. Lúc này, giọng nói của Tề Các Chủ một lần nữa vang lên. Hoa đạo hữu, việc khảo thí không nên để chậm trễ, bắt đầu khảo thí ngay đi. Tề mỗ rất nóng lòng, muốn nhìn thấy. Âm dương bàn, đại danh đỉnh đỉnh của âm dương nhất mạch, có quy lực đến như thế nào? Người, bố trí trận pháp cho xong đi. Hoa Dương lão đạo phân phó cho tên đạo đồng đứng phía sau của mình. Sau đó, hắn lấy ra một cái mâm đồng từ trong túi giấy tử. Chiếc mâm đồng này chỉ lớn hơn bàn tay của người trưởng thành một chút. Phần đế và rìa bên ngoài của nó tỏa ra ánh sáng của cổ đồng. Trên chiếc mâm này khắc họa rất nhiều đạo phù văn kỳ lạ. Bên trong mâm đồng lại có vẽ một đồ án song ngư đen trắng đối lập với nhau. Hơn nữa đồ án này không có nằm cố định một chỗ. Nó vẫn luôn chậm chậm xoay bên trong, làm cho người bình thường nhìn vào đã nảy sinh cảm giác mê muội rồi. Cảm tưởng như là hồn phách của bọn họ đều bị hút vào trong cái đồ án âm dương song ngư này. Hoa Dương lão đạo lấy ra âm dương bàn, nghe thấy Tề các chủ nói vậy cười đắc ý. Để Tề đạo hữu chê cười rồi, âm dương bàn cùng lắm cũng chỉ là một loại pháp bảo phụ trợ mà thôi. Hơn nữa bản thân của nó không phải là pháp bảo hoàn chỉnh. Quy năng của nó hiện tại phải nói là kém xa tích tắp với Thủy Yên Bình của Quý Cát rồi. Hoa Dương đạo hữu không cần phải khiêm tốn, Thủy Yên Bình của bản cát tuy có lợi hại một chút, nhưng mà làm sao có thể so sánh những kiện chí bảo của âm dương nhất mạch. Cho dù âm dương bàn này sợ rằng cũng không có đơn giản như lời đạo hữu nói, nhưng những cái tên đệ tử mới nhập môn này chỉ có tu vi luyện khí cảnh, để cho bọn hắn tiến vào âm dương bàn kiểm tra, thật sự sẽ không xảy ra điều ngoài ý muốn chứ. Giọng nói của Tề các chủ có ẩn ý vài phần lo lắng. Đạo hữu yên tâm đi. Điều này Hoa Dương lão đạo đã tính toán từ trước. Hắn chỉ về phía tên đạo đồng đang bố trí trận pháp kia rồi mới nói. Ta chỉ sử dụng một phần nhỏ của quy năng âm dương bàn mà thôi. Đồng thời ta còn bố trí an thần trận pháp để mà bảo vệ. Tuyệt đối không có làm bọn hắn mê muội bên trong âm dương bàn. Điều này không chỉ không làm cho bọn hắn bị tổn thương, thậm chí nếu ngộ tính không tệ, bọn hắn còn có thể mượn quy năng của Âm Dương Bàn để mà đề cao tâm tính một phen đó chứ. Tề các chủ cười ha hả, nếu được như vậy, Tề mổ cảm tạ Hoa Dương đạo hữu trước vậy. Hai người đang trò chuyện, tên đạo đồng kia đang bận rộn bày bố trận pháp trong đại điện. Thủ trưởng của hắn đánh ra từng đạo lưu quang rơi rơi trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, trong đại điện dần dần hình thành một loại linh trận phức tạp dị thường. Ở bên trong linh trận phát ra một loại dần sáng nhàn nhạt màu ngà sữa, từ từ tản ra khắp bốn phía trong đại điện. Bên trong đại điện vang lên những cái giọng nói, âm thanh tán thưởng. Khi mà cái dần sáng màu ngà sữa kia bao phủ, những tên đệ tử mới nhập môn dần dần lâm vào say mê. Trên mặt lộ ra cái trạng thái thả lỏng, tâm tình của bọn hắn dường như chưa bao giờ trở nên tĩnh lặng như vậy. Đi! Hoa Dương lão đạo mỉm cười, ném Âm Dương Bàn lên không trung. Ngay giữa trung tâm, sau đó quát khẽ một tiếng, đánh thức những người đang say mê trong cái dần sáng kia, sau đó mới nói, các người đi theo vào bên trong linh trận tĩnh tọa đi. Mọi người tranh nhau chen lấn đi vào linh trận. Ánh mắt của quả thần sáng lên, sau đó hắn cũng lướt vào bên trong linh trận, tìm đại một chỗ, ngồi xuống. Chương 1328, Tam Linh Căn. Tĩnh tâm, định thần, dứt bỏ tất cả tạp niệm trong đầu. Đợi lát nữa, bất kể các ngươi có thấy cái gì, cũng không cần phải sợ hãi. Đã có linh trận an thần bảo vệ tâm thần của các ngươi, cho nên không làm tổn hại đến nguyên thần của các ngươi một chút nào. Hãy nhớ rằng, các ngươi chỉ có thời gian một nén hương, do đó nhất định phải dốc toàn lực bắt lấy những cái đồ vật mà các ngươi đã thấy. Giọng nói của Hoa Dương lão đạo truyền đến, nhưng mà những lời nói cuối cùng của lão làm cho những tên đệ tử này cực kỳ khó hiểu. Sau đó, sắc mặt của Hoa Dương lão đạo trầm xuống, nhất chỉ điểm về phía Âm Dương Bàn. Đồ án Âm Dương Song Ngư ở trong Âm Dương Bàn nhanh chóng xoay tròn, kèm theo đó là tiếng dù dù. Hai cổ âm dương chi khí chuyển động càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, chúng hóa thành hai cái cột sáng một đen một trắng, đột nhiên bắn vào bên trong đại trận. Đến khi sắp tiếp xúc với đám đệ tử nhập môn kia, hai cột sáng này trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Chỉ sau một khắc, hai đạo hắc bạch chi khí giao hòa với nhau, hóa thành một đoàn khí màu xám. Thân ảnh của đám đệ tử mới đã bị khí xám bao phủ lúc ẩn lúc hiện. Sau đó, đại điện đã trở nên an tĩnh một lần nữa. Đạo đồng của Hoa Dương lão đạo đồng thời thao túng linh trận và Âm Dương Bàn cùng một lúc, sau đó quan sát đệ tử mới chờ đợi kết quả. Trong linh trận lúc này, thân ngoại hóa thân dường như rơi vào trong một biển sương mù trắng mênh mông vô tận. Tâm thần của hắn bắt đầu sinh ra cảnh giác. Điều hắn lo lắng nhất là trạng thái của Thiên Mục Điệp, nó dường như cũng đã bị lực lượng của Âm Dương Bàn bao phủ. Nếu chẳng may bị ép phải hiện thân, thì cả nó và Thiên Mục Điệp đều rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cũng may, Hoa Dương lão đạo lo lắng làm tổn thương đến những cái tên đệ tử mới, cho nên chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng của món pháp bảo, cho nên chưa đủ để làm ảnh hưởng đến Thiên Mục Điệp. Tâm trạng của quả thần nhẹ nhõm hơn một chút, hắn bắt đầu quan sát cảnh sắc chung quanh. Hiện tại, quả thần như một tên cô hồn dạ quỷ, phiêu đảng, lượn lờ trong hư không, ở phía dưới là một mảnh trống rỗng, không có nhìn thấy thực địa, bốn phương tám hướng, rất nhiều đoàn bạch khí nhàn nhạt bao phủ, không có nhìn thấy lối ra. Cố gắng bắt lấy những cái thứ mà ngươi nhìn thấy. Quả thần cố gắng hồi tưởng lại những cái lời mà lão đạo kia đã nói, trong lòng chợt lóe lên một tia linh cảm, hắn đưa tay bắt lấy một đạo bạch khí. Nhưng đến khi mở lòng bàn tay ra, cái đạo bạch khí lại tự dưng biến mất. Từ đó hắn có thể thấy được tất cả cảnh tượng xung quanh đều không phải là thật. Chúng đều là do linh trận và Âm Dương Bàn quyển hóa tạo thành. Ánh mắt nhìn lướt qua một phen, tất cả đều là hư ảo. Đây mới thật sự là tình cảnh trên trời không có đường, xuống đất không cửa. Nếu như mà thả một người có tâm tính không kiên định vào, đoán chừng sẽ rất nhanh bị sụp đổ. Trên mặt của hóa thân không hề tỏ ra nôn nóng sốt ruột chút nào. Hắn chậm rãi nhìn chầm chầm cảnh vật xung quanh, cố gắng đem tất cả thu vào trong tầm mắt. Thời gian dần trôi qua, dường như hắn đã hiểu ra điều gì đó. Nếu như là tu sĩ luyện khí cảnh, đối mặt với loại tình huống này, đương nhiên chỉ có cách bó tay thôi. Chỉ chờ đợi cho Hoa Dương lão đạo thu hồi âm dương bàn, giải khai linh trận. Nhưng mà tình huống của Hoa Thần khác mọi người ở đây. Mặc dù hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, nhưng mà hắn lại có kiến thức nhãn giới của một tên tu sĩ kết đan cảnh. Ngay cả tu vi của Hoa Dương lão đạo cũng chỉ ngang với chân thân của Tần Tang mà thôi. Cũng chỉ là một bộ quyển cảnh do một bộ phận lực lượng của một kiện pháp bảo tạo ra. Nó không thể làm cho quá thân trầm luân trong đó được. Đồ vật, thứ duy nhất có thật là trong quyển cảnh chỉ có âm dương nhị khí của âm dương bàn thôi. Quả thần nắm rõ bản chất của lần khảo nghiệm này. Tu sĩ cấp thấp không có khả năng nhìn thấu quyển cảnh. Nếu để cho bọn họ tìm kiếm đồ vật nào đó mà không có đầu mối hay là mục đích gì, bọn hắn không thể bắt được âm dương chi khí. Chỉ có người trời sinh ra đã mẫn cảm với âm dương chi khí mới có thể nhờ vào cảm giác nhạy bén tìm được âm dương chi khí khi bị che đậy hết cả ngũ quan. Âm dương nhất mạch quả nhiên cực kỳ hà khắc trong việc tuyển chọn đệ tử. Sau khi đoán ra nguyên nhân, quả thần tính toán xong xuôi, hắn đứng bất động trong hư không, hai con mắt hơi khép lại, tinh tế sự biến hóa của những đám bạch khí đang lưu động trong không gian. Không bao lâu, sắc mặt của quả thần trở nên cực kỳ vui mừng. Hắn đột nhiên mở to hai con mắt ra, sau đó chọn một phương hướng rồi phi độn đi. Bên ngoài linh trận, không khí của đại điện lặng ngắt như tờ, thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ trong chốc lát, thời gian một nén nhang đã trôi qua hơn một nửa. Biểu lộ của từng người bên trong đại trận cực kỳ khác nhau, có lo lắng, có bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn chưa có bất kỳ người nào thức tỉnh. Hoa Dương lão đạo nhìn chầm chầm vào cái tên thiếu niên có tam linh căn kia. Lão đã ký thác một chút kỳ vọng vào hắn, nhưng mà thấy biểu cảm thất kinh của hắn, lão cũng chỉ biết lắc đầu, tận sâu trong ánh mắt lóe lên sự thất vọng. Chương 1329, Thỏ Xám. Đột nhiên, thần sắc của Hoa Dương lão đạo chợt trở nên kích động, lão nhìn về một phía tên đệ tử mới. Hắn chính là người có vẻ ngoài đã quá lục tuần, Triệu Tùng Tiều. Vết nhăn ở khóe mắt của Triệu Tùng Tiều nhăn tích lại, nhưng mà mặt mũi của hắn vẫn tràn đầy kiên nghị. Hai con mắt lão nhắm chặt, não đại bắt đầu chuyển động, từ đầu đến cuối hướng về âm dương chi khí đang dần quanh hắn từ đầu đến giờ. Nhìn đến cảnh này, Hoa Dương lão đạo vội vàng cầm qua ngọc giản thông tin của đám đệ tử mới, tìm tới tư liệu của Triệu Tùng Tiều đọc qua một lần, nhưng rồi phát ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Tuổi tác quá lớn, nếu như mà tu luyện những công pháp khác, may ra còn có một chút hy vọng, còn nếu vẫn phân tâm đi cô động âm dương giáp nữa, đời này vô vọng trúc cơ. Lão đạo chậm rãi lắc đầu, xoay người nhìn về những người khác. Lúc bấy giờ, quả thân đang phi độn bên trong quyển cảnh. Ở chỗ này, thời gian và không gian đều là hư ảo, quả thân cũng không biết mình bay ra được bao xa. Đột nhiên có một đạo quang mang màu xám lóe qua từ sâu trong đám bạch khí. Trong lòng của quả thân tỏ ra hơi kích động, đang muốn đuổi theo. Sau khi hắn nhìn thấy rõ chân thân của hôi mang thì lập tức ngừng lại. Đạo hôi mang này thì ra là một con quái điểu có hình thể cực lớn, chiều dài thân thể của nó phải đến cả trượng. Quả thân chỉ cần nhìn một lần đã nhận ra con quái điểu này được hình thành từ âm dương chi khí. Đồng thời lúc quá thân phát hiện quái điểu thì quái điểu dường như cảm giác được điều gì đó, đột nhiên kích động, dãy cánh bay đi không nói một tiếng nào. Tốc độ của nó tăng vọt, biến mất sau đám bạch khí chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của quái điểu cực kỳ nhanh, hơn nữa ẩn chứa nhiều biến hóa kỳ dị. Ở trong không gian bị bạch khí bao phủ này, nếu như không phải là người mẫn cảm với âm dương chi khí, thì dù ai có may mắn phát hiện ra con quái điểu này, cũng không có khả năng bắt được nó. Quá thần mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái điểu kia bay đi. Hắn đuổi theo một hồi rồi mới từ bỏ. Quá thần có thể chắc chắn một điều rằng nếu như hắn bắt được quái điểu, chắc chắn sẽ vượt qua thử thách mà lão đạo kia bày ra. Hơn nữa, hắn rất có thể sẽ được lão đạo kia cực kỳ coi trọng. Nhưng mà hình thể con quái điểu này rất lớn, bắt lấy được nhiều âm dương chi khí như vậy, phải là người có thiên phú, nhạy cảm dâm dương chi khí đến cỡ nào mới có thể làm được chứ. Quả thần biết bản thân của mình không có loại thiên phú này. Hắn chỉ đầu cơ trục lợi một phen thôi. không có dám thể hiện quá bắt mắt. Lỡ đến khi mà gia nhập làng đấu môn, loài cái đu dốt ra thì hay quá ra dở. Nghĩ như vậy, quá thần thay đổi phương hướng, tiếp tục truy tung. Cuối cùng, hắn phát hiện ra một con thỏ xám khá lanh lợi, đang chạy ở trong hư không. Sắc mặt của quá thần trở nên cực kỳ vui mừng, lập tức đuổi theo. Thỏ xám phát hiện ra quá thần, lập tức đạp chân sau một cái, nhảy mạnh ra mấy chục trượng. Tuy nhiên, loại sinh vật được tạo ra từ âm dương nhị khí này, cái thứ duy nhất am hiểu chỉ là tốc độ. Dưới sự truy tung cực kỳ kiên nhẫn của quá thần, cuối cùng nó đã bị bắt kịp. Nó đã bị quá thần thò tay nắm lấy cái cổ mà không hề có một chút sức lực phản kháng. Trong nhảy mắt, khi quá thần chợp được thỏ xám, làn xương trắng bao phủ trước mặt của Tần Tàng đột nhiên tản ra. Quả thần cảm thấy qua mắt, rồi thấy nhãn quan cũng đã khôi phục lại như thường. Cúi đầu xem xét, con thỏ xám trong tay đã biến mất, chỉ còn lại có một đoàn khí xám lớn bằng ngón tay đang dãy dụa trong lòng bàn tay của hắn. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra Hoa Dương lão đạo đã đứng trước mắt của hắn từ lúc nào rồi, mà người trong đại điện cũng đang nhìn hắn với thần sắc cực kỳ phức tạp. Linh trận và âm dương bàn cũng đã bị thu hồi lúc nào không hay. Thật là không ngờ, hôm nay lão đạo thật sự có thể tìm tới một tên đệ tử hợp lệ. Tiểu tử này có thể bắt được một đoàn âm dương chi khí lớn bằng ngón tay cái. Thật sự rất là không tệ rồi. Mặc dù linh căn của hắn hơi kém một chút, nhưng mà tuổi không lớn lắm, có thể đột phá luyện khí cảnh tầng thứ 9. Có thể thấy được cái việc tên tiểu tử này được đánh giá là một người có tâm tính cao đúng là chính xác. Nếu dạy dỗ thật tốt, hắn có thể trở thành lực lượng trung kiên của âm dương nhất mạch bọn ta. Hoa Dương lão đạo thầm suy nghĩ trong lòng. Nếu là lúc trước, những đệ tử có tứ linh căn như thế này, lão đạo chắc chắn sẽ phải xem xét kỹ một phen có nên thu nhận hay không. Nhưng hiện tại, âm dương nhất mạch đang rất cần nhân thủ, nên hắn trực tiếp thu nhận, không có suy xét nhiều thêm. Vẻ mặt của hắn nhìn quả thân một cách hiền hòa hỏi. Người tên là Trương Diệt có phải không? Đệ tử Trương Diệt bái kiến tiền bối. Quả thần đứng lên xoay người một cái mới cung kính hành lễ. Lão đạo gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ngươi có muốn gia nhập làng đấu môn của bọn ta hay không? Quả thần giả dờ tỏ ra ngây ngốc nhìn về phía những người khác. Những tên đệ tử mới kia tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ với quả thần. Bọn hắn vốn cho rằng có thể nhìn Trương Diệt bị cười nhạo, nhưng mà không ngờ tình thế lại thay đổi 180 độ. Trương Diệt lại được làng đấu môn thu làm đồ đệ, làm cho những cái tên này cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Biểu lộ của nam tử áo xanh và ba vị tu sĩ kia cũng có một chút phức tạp. Sao? Ngươi không muốn trở thành đệ tử của làng đấu môn ta sao? Sắc mặt của Hoa Dương lão đạo lập tức trầm xuống. Chương 1330, không bỏ lỡ cơ hội này. Quả thần giật cả mình, cúi người bái tạ Hoa Dương lão đạo rồi mới nói. Đệ tử đồng ý. Dù Triệu Tùng Triều đã cầm trong tay một cái đạo khí xám, nhưng mà khi hắn thấy Hoa Dương lão đạo không để ý tới hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ thất vọng. Hắn biết mình đã bị loại rồi. Đạo đồng kêu quá thân đứng phía sau của hắn. Hoa Dương lão đạo hất cây phất trần một cái, thi lễ với tề các chủ nói. Tề đạo hữu, hôm nay bần đạo đã quấy rầy quý cát nhiều rồi, xin thứ lỗi cho. Còn cái tên đệ tử này, lão đạo đành phải mang đi vậy. Đạo hữu, xin cứ tự nhiên. Quá thân và đạo đồng đứng chung một chỗ, đi theo phía sau Hoa Dương lão đạo. Cả hai mang theo bay ra Yên Miệu Cát, tiến vào bên ngoài của quyển trận sương mù. Chỉ trong chốc lát, bay ra khỏi cái quyển trận này. Độn quang đột nhiên lóe lên, phi độn cực nhanh về phía sơn môn của làng đấu môn. Lúc này, chân thân của Tần Tang ẩn độn tại đầm nước bên ngoài, đột nhiên cảm ứng được ba động của chân khí, dỗ dàng đi tới. Chỉ thấy độn quang tiêu thất sâu trong dãy núi. Tần Tang mang trên mặt thật sâu kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được thân ngoại quá thân lúc này dậy mà liền độn quang vào bên trong. Chuyện gì đã xảy ra? Cho dù là Tần Tang cơ trí đến mức nào, nhưng mà hắn không biết những chuyện gì xảy ra trong tổ điện của Yên Miểu Cát. Cũng sẽ không thể ngờ rằng trong đó xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không biết trời xui đất khiến thế nào lại làm cho thân ngoại quá thân trực tiếp bái nhập vào làng đấu môn. Hư ảnh giao long lóe lên trên cơ thể của Tần Tang, hắn lặng lẽ thi triển độn thuật rời đi. Cũng may, trạng thái hiện giờ của thân ngoại hóa thân cũng không tệ, thân thể không giống như bị hạ cấm chế, có lẽ hóa thân không có xảy ra chuyện gì tồi tệ. Nghĩ như vậy, Tần Tang theo dõi phía xa từ phía sau. Một đường nhìn theo độn quang, phi thẳng đến sơn môn của Lan Đảo Môn. Ba người, Hoa Dương lão đạo, không biết đã vượt qua bao nhiêu núi đồi trùng điệp. Hoa Dương lão đạo đột nhiên dừng thi triển độn quang, hạ xuống một đỉnh núi, sau đó phân phó cho đạo đồng. Người cầm lệnh bài của di sư đi trước, mang Trương Diệp về sư môn giúp ta, ghi danh vào ngọc sách giúp cho Trương Diệp, rồi truyền đạt cho hắn phương pháp ngưng luyện âm dương giáp, chỉ điểm cho hắn tu luyện khoảng thời gian này. Di sư còn phải đi dạo đến mấy tông môn khác, bái phỏng mấy cái lão già kia một chút, nhìn xem có thể thu nhận thêm vị sư đệ sư muội nào hay không. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồng tiếp nhận lệnh bài, Hoa Dương lão đạo hơi hơi gật đầu, sau đó cử gió mà đi. Nhìn thấy độn quang quán rời đi, chân thân của Tần Tang lập tức tiếp cận đạo đồng và thân ngoại hóa thân. Tuy nhiên ở đây là bên ngoài của sơn môn Lan Đảo Môn, cho nên Tần Tang hành động cực kỳ cẩn thận, cuối cùng cảm ứng được cảm giác của thân ngoại hóa thân. Tần Tang nhanh chóng câu thông, nắm bắt tình hình. Sau khi biết rõ chân tướng của sự việc, Tần Tang cảm thấy cực kỳ bất ngờ, chỉ có thể thầm than một tiếng, may mắn. Sau đó, hắn cắt đứt liên kết với thân ngoại hóa thân, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đệ tử Trương Diệp không biết nên xưng hô với tiền bối như thế nào cho phải. Sau khi hai người đưa tiễn Hoa Dương lão đạo, hóa thân đi phía sau lưng của đạo đồng, chủ động lôi kéo làm quen. Tuy tuổi tác của đạo đồng còn rất trẻ, nhưng mà không chỉ có tu vi trúc cơ cảnh, hơn nữa còn được Hoa Dương lão đạo thu làm đệ tử chân truyền. Đạo đồng này chắc chắn rất được coi trọng ở trong âm dương nhất mạch. Ta vừa mới trúc cơ không lâu, còn chưa chính thức bái sư, sư phụ cũng chưa ban đạo hiệu cho ta. Sau này, ngươi cứ gọi ta là Dương Sư Thúc được rồi. Đạo đồng có thái độ rất tốt với hóa thân, hắn liếc mắt quan sát hóa thân một phen rồi mới nói. Thiên phú của ngươi thật sự không tệ chút nào. Lúc đầu, ta trải qua thử thách của âm dương bàn, đạo âm dương chi khí bắt được còn nhỏ hơn ngươi một chút. Chờ khi mà ngươi có thể chính thức tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật, nói không chừng tiến cảnh của ngươi còn nhanh hơn cả ta. Đệ tử làm sao mà dám so sánh với sư thúc vậy? Quả thân cười khổ. Đệ tử chỉ có thiên phú tứ linh căn, lần này có thể bái nhập Lan Đấu Môn đã là tổ tiên trên trời phù hộ rồi. Đệ tử muốn toàn lực tu luyện, không có phụ ơn bồi dưỡng của sư tổ và sư thúc thôi. Đệ tử không có dám hy vọng xa vời thêm điều gì. Trong lòng hắn lại âm thầm nói, chân truyền bí điển quả nhiên không có dễ học như vậy, nơi này không phải là Tiểu Hàn Dực, nên điều kiện nơi này chắc chắn không thể giống như Thiếu Hoa Sơn, cũng mang công pháp chân truyền đặt ở trong những nơi như là Bảo Tháp Phong hay là Tàng Kinh Các. Tần Tang bây giờ cũng đã hiểu ra, hắn có thể sống thoải mái ở Thiếu Hoa Sơn ngày trước, có lẽ là do có sự chiếu cố của Đông Dương Bá trong đó. Không biết cái việc ngưng luyện âm dương giáp có quan hệ gì với việc tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật đây. Nếu có cơ may tu luyện chân truyền bí điển nổi tiếng của Lan Đảo Môn, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chương 1331, Ngọc Chỉ Phong. Đạo đồng phát động một kiện pháp khí có hình dạng như là hạt châu, dần dần dựng dục ra một cái đạo bạch quang bao bọc lấy hai người, sau đó bay về hướng sơn môn của Lan Đảo Môn. Đạo đồng thấy hóa thân ngoan ngoãn làm theo ý của mình, hắn nhìn hóa thân càng ngày càng thuận mắt, ngữ khí càng ngày càng hiền hòa, càng gần gũi với hóa thân hơn. Đương nhiên, hóa thân cũng biết rõ bản thân của hắn còn chưa có bất kỳ thứ gì đáng để cho đạo đồng coi trọng. Loại thái độ này cũng chỉ ở mặt ngoài thôi. Một khi mà hắn chẳng may nói sai một câu, chọc giận cái tên đạo đồng này, chắc chắn tên đạo đồng này sẽ chẳng nể nang gì, không trừng phạt hắn nặng tay sao? Nếu như đã gia nhập Lan Đấu Môn, hóa thân cũng biết không thể nóng vội, hắn có thể chậm rãi dò la tin tức, dù sao cơm cũng phải ăn từng miếng một. Vì vậy, hóa thân rất có kiên nhẫn đối đáp những vấn đề mà đạo đồng hỏi tới, hơn nữa hắn rất biết điều, ít khi chủ động hỏi thăm cái điều gì. Nơi mà Hoa Dương lão đạo thả bọn hắn xuống vốn dĩ cách Lan Đấu Môn không xa. Sau khi hai người thi triển độn thuật chạy như bay, chẳng mấy chốc tiến tới một sơn cốc quanh năm suốt tháng bị sương mù bao phủ. Đạo đồng lấy ra một cái lệnh bài, hơi lắc lắc nhẹ một chút, sương mù tách sang hai bên, lộ ra một đường mòn nối thẳng lên đỉnh núi. Đạo đồng dẫn theo hóa thần, độn quang xuyên qua con đường mòn trong chớp mắt, đồng thời vang lên còn có tiếng thán phục của thân ngoại hóa thần. Nơi này chính là sơn môn của Lan Đấu Môn ta, ba tòa sơn phong kia chính là Thương Lan Phong, Ngũ Hành Nhất Mạch, còn hai tòa sơn phong đối lập nhau chính là Âm Dương Song Phong, nổi tiếng của Âm Dương Nhất Mạch chúng ta. Đạo đồng chỉ rõ về phía trước, giới thiệu sơ qua cảnh vật cho hóa thần, trên mặt mang theo ý cười, dường như hắn rất thỏa mãn về thái độ hiện tại của hóa thần. Hóa thần tỏ ra sợ hãi thán phục, tuy có một phần là hắn giả vờ, nhưng mà nói hắn thật sự kinh ngạc cũng không sai. Cảnh tượng to lớn hùng vĩ bên trong Lan Đấu Môn còn cao hơn một bậc so với Thiếu Hoa Sơn. Đây chính là tông môn có tràng cảnh to lớn hùng vĩ nhất mà hắn thấy từ khi xuất đạo đến nay. Thảo nào Lan Đấu Môn có thể trở thành một đại tông môn có chỗ cắm dùi ở trong Thương Lãng Hải. Mặc dù là hiện tại Lan Đấu Môn xuống dốc rất là nghiêm trọng, nhưng mà nội tình cực kỳ kinh người, không phải là mấy tông môn bình thường có thể so sánh. Bầu trời trong trẻo, mây trắng bồng bềnh. Bên trong sơn môn là một cảnh tượng thế ngoại đào viên. Có năm tòa cự phong cao vạn trượng chọc thẳng lên trời, trông hệt như là năm thanh thần kiếm. Năm cái tòa cự phong này chẳng kém chủ phong của Thiếu Hoa Sơn chút nào. Hơn nữa, ngũ đại sơn phong của Lan Đấu Môn mà đạo đồng đã nói chính là năm tòa cự phong này. Thương Lan Tam Phong, vị trí có vẻ hơi phần tán một chút, còn Âm Dương Song Phong lại dựa mặt vào nhau. Điều này làm cho hóa thân nhớ tới kiếm môn quan ở trên Thiếu Hoa Sơn. Trừ ngũ đại cự phong này ra, những cái sơn phong khác, mặc dù là cảnh sắc cũng rất đẹp, nhưng mà so với ngũ đại cự phong, trở nên cực kỳ bình thường. Đạo đồng thôi động bạch quang quay ngoắt một cái, hắn không có mang hóa thân đi thẳng đến Âm Dương Song Phong, mà bay về một tòa sơn mạch có mấy ngọn núi nối tiếp với nhau. Sơn phong thon dài cao ngất, xanh tươi tốt. Trong núi thỉnh thoảng có thân ảnh của một số tu sĩ, tu vi của bọn họ cũng không cao. Lúc này hóa thân dường như lấy lại tinh thần, ánh mắt tỏ ra lưu luyến về năm tòa cự phong hùng vĩ kia. Đột nhiên hóa thân nhớ tới cái gì đó, lơ đãng hỏi: Dương sư thúc, Đấu Ngưu phong mà sư tổ của Yên Miểu Các cực kỳ hâm mộ là cái tòa sơn phong nào vậy? Đấu Ngưu phong, đạo đồng khẽ giật mình, ánh mắt nhìn thoáng qua sư môn của mình một lần, trên mặt lộ vẻ mù mờ nói: Người không nhắc, ta cũng đã quên rồi. Trước đó ta chưa từng nghe nói Đấu Ngưu phong, không biết sư tôn muốn nói đến cái tòa sơn phong nào, đợi lúc rảnh ta tìm các vị sư huynh hỏi thăm một chút mới được. Quả thần thấy biểu lộ của vị đạo đồng này dường như không phải là giả, hắn chỉ có thể than thầm một tiếng. Ngay cả vị tu sĩ của cảnh giới trúc cơ kỳ tu luyện nhiều năm ở Lan Đấu Môn như là đạo đồng đây cũng không biết đến sự tồn tại của Đấu Ngưu phong, chẳng trách được chân thân của Tần Tang bên ngoài chẳng dò la được tung tích gì. Lan Đấu Môn dường như tiến hành phong tỏa một cách nghiêm mật tất cả tin tức có liên quan đến Đấu Ngưu phong, không biết vì sao mà lại phải làm vậy. Trong lòng quả thân có một chút bồn chồn do dự, chính bản thân của hắn chỉ vì một tin tức thật giả không xác định mà ký thác Đấu Ngưu phong là một tia hy vọng. Hiện tại xem ra chỉ sợ truyền thừa của Đấu Ngưu phong cũng đã bị đoạn tuyệt rồi. Môn công pháp kia chỉ sợ có rất nhiều vấn đề. Bản thân hắn thật sự có thể tìm tới thứ mà mình muốn sao? Khách quan mà nói, khả năng tìm ra hạt độc thảo còn lớn hơn một chút. Chương 1332, dàn xếp. Nhập gia tùy tục. Quả thần đã tốn biết bao công sức mới gia nhập được vào trong Lan Đấu Môn. Hắn nhất định phải dò la tin tức một cách rõ ràng nhất, để có thể rồi muốn đi đâu thì đi. Phía trước chính là Ngọc Chỉ Phong. Dựa theo quy củ của sư môn á, trước khi ngươi ngưng luyện Âm Dương Giáp thành công thì ngươi sẽ phải lưu lại ngọn núi này tu luyện. Ngọc Chỉ Phong cũng bị gọi là ngoại môn, ngươi phải cố gắng hết sức mới có thể tiến vào Âm Dương Phong để mà tu luyện. Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Lộ sư huynh trước. Đạo đồng dắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra kết quả gì, cho nên hắn trực tiếp dứt cái chuyện Đấu Ngưu phong qua một bên, tiếp tục giới thiệu về phong cảnh trong Lan Đấu Môn cho hóa thần. Dương sư đệ, Đúng lúc này từ xa truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Sau đó hai người thấy một đạo kiếm quang bay về phía bọn họ. Trong chốc lát đã tới, thân ảnh của vị tu sĩ trung niên đã hiện ra. Người này có vẻ cực kỳ thân thiện với đạo đồng. Hắn nói, nghe nói Dương sư đệ đã trúc cơ thành công. Sư huynh ta vốn định đến nhà chúc mừng sư đệ. Ai ngờ sư đệ đã xuất sơn cùng với Hoa Dương sư bá. Không nghĩ gặp sư đệ ở đây. Sư đệ chắc đã được Hoa Dương sư bá thu nhận làm đệ tử chân truyền rồi chứ. Thì ra là Lộ sư huynh. Đạo đồng ôm quyền thi lễ. Tiểu sư đệ đang muốn đi tìm Lộ sư huynh. Đệ có thể trúc cơ thành công cũng là nhờ may mắn. Còn cái việc kia đúng là sư tôn có đề cập qua. Nhưng mà sư tôn chưa chân chính thu ta làm đệ tử chân truyền. Lộ sư huynh có vẻ cực kỳ hâm mộ đạo đồng nói. Đây chẳng qua là cái chuyện sớm muộn thôi. Di huynh chúc mừng Dương sư đệ trước. Nếu có thể được qua Dương sư bá tự mình dạy bảo, Dương sư đệ nhất định có thể một bước lên trời rồi. Kết đan cũng chỉ là việc trong tầm tay thôi. Hai người hàng nguyên một phen, tên Lộ sư huynh kia bây giờ mới chú ý đến Hoa Thần đang đứng đằng sau đạo đồng. Ồ, vị tiểu huynh đệ này nhìn rất là lạ mắt. Chẳng lẽ đây là đệ tử mà Dương sư đệ mới thu nhận sao? Đạo đồng chậm rãi lắc đầu. Sư huynh đề cao ta quá rồi, sư đệ chưa có dám biết trời cao đất dày như thế nào. Ta vừa mới trúc cơ thành công thôi. Chuyện trọng yếu nhất chính là củng cố tu vi, nào có thời gian đi dạy dỗ đệ tử chứ. Lần này ta định đến tìm sư huynh chính là vì hắn. Tên của hắn là Trương Diệt, sư tôn vừa mới thu hắn vào sư môn, cho nên ngài phái ta mang hắn tới đây giúp hắn đăng ký ngọc sách thân phận đó mà. Đã là đệ tử do Hoa Dương sư bá thu nhận vào trong sư môn, lại còn được đích thân của Dương sư đệ mang tới đây, có lẽ thiên phú của hắn khá xuất chúng, vậy thì hai vị đi theo ta. Cái vị Lộ sư huynh này dường như cũng không có bất ngờ về chuyện này chút nào, ngay lập tức dẫn hai người bay trở về Ngọc Chỉ Phong. Trong nhảy mắt, ba người hạ xuống một tòa mộc điện ở phía trước Ngọc Chỉ Phong. Lộ sư huynh phất tay mở ra cấm chế của mộc điện, vừa đi vào bên trong vừa nhắc nhở đạo đồng. Dương sư đệ, Trương Diệt tuy là đệ tử do Hoa Dương sư bá trực tiếp thu nhận, nhưng mà sư môn có một ít quy định, thật sự không thể nào giảm tải được. Lộ sư huynh yên tâm, sư đệ hiểu rõ cái nỗi khổ tâm của sư huynh. Ta đưa hắn đến cũng là vì chuyện này. Sư huynh cứ việc làm theo quy củ, thế nhưng có một việc mong sư huynh tận tình giúp đỡ. Đạo đồng ra hiệu cho Hóa Thân đi về phía trước, nghe theo lời của Lộ sư huynh. Lộ sư huynh một bên bận rộn mỉm cười hỏi, sư đệ muốn sư huynh ta giúp chuyện gì? Đạo đồng bất đắc dĩ nói, sư huynh đã biết rõ sao còn cố hỏi. Tình cảnh âm dương nhất mạch của chúng ta, mọi người trong sư môn đều biết. Dựa theo quy củ, toàn bộ những đệ tử được đưa đến Ngọc Chỉ Phong đều phải đi làm nhiệm vụ theo tục lệ. Nhưng mà âm dương nhất mạch của chúng ta sau khi mà nhập môn đều phải tập trung tinh lực, cô động âm dương giáp. Nếu bị một nhiệm vụ nặng nề quấn thân, lúc nào mới có thể hoàn thành được? Lộ sư huynh ra vẻ làm khó. Những đệ tử mới nhập môn năm đầu tiên, di huynh đều làm như thế. Những cái nhiệm vụ này luôn luôn bị người ta nhìn chằm chằm. Vì thế làm cho ta chịu rất nhiều lời chỉ trích. Hoa Dương sư bá sao mà không trực tiếp hạ một đạo ngọc chỉ, cũng làm cho một tu sĩ trúc cơ cảnh như ta rơi vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đó. Sư tôn của đệ từng nói, tổ tông chi pháp nhất mạch khó có thể thay đổi, sư huynh cũng biết nỗi khổ của bọn ta mà. Đạo đồng than nhẹ một tiếng, sư tôn đúng là có ý định này, chờ sau khi mà tổ sư trở về yêu hải, sư tôn sẽ bẩm báo việc này với ngài. Trước lúc đó cũng chỉ đành nhờ giả Lộ sư huynh giúp âm dương nhất mạch dàn xếp một phen thôi. Chương 1333 âm dương giáp. Vậy giảng bối đành cầu chúc cho Hoa Dương sư bá có thể thành công. Di huynh mặc dù tu luyện mộc yển kinh, nhưng mà chúng ta đồng môn sư huynh đệ nhìn thấy âm dương nhất mạch đã từng là trụ cột vững vàng của làng Đấu Môn suy sụp như thế này, ta cũng thấy cực kỳ đau lòng và tiếc nuối. Lộ sư huynh cảm khái nói, nếu như ai cũng có lòng dạ bao dung như là Lộ sư huynh thì tốt quá rồi. Đạo đồng thầm than thở. Khi hai người đang nói chuyện, Hóa Thân sau khi mà tiếp nhận việc tra hỏi thông tin của Lộ sư huynh, họ tên của hắn đã được ghi lên ngọc sách. Sự tình tiếp theo không cần hắn phải lo nữa. Cái ngọc bài này là thứ đại biểu cho thân phận của người, giữ cho kỹ, đừng làm mất nó. Lộ sư huynh dứt thân phận ngọc bài cho Hoa Thần, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, vẫy tay một cái với đạo đồng. Dương sư đệ, ngươi tự mình xem đi, bên trong này đều là những địa phương cần nhân thủ. Ngươi ở sư môn nhiều năm như vậy rồi, hẳn biết chỗ nào nhẹ nhàng, chỗ nào khó nhọc chứ. Đạo đồng đi tới phía trước, thần thức quét qua ngọc giản một lần, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Quả thần lại âm thầm cảm khái một lần nữa. Nhớ cái ngày đó, chân thân Tần Tang từng bái nhập vào ba tông môn, nhưng mà hắn chưa bao giờ được trải qua những cái đại ngộ như thế này. Một tên đệ tử chỉ có thiên phú tứ linh căn lại có thể để cho tiền bối trong sư môn chú ý nhiều vậy. Có thể nói thiên đại tạo hóa đối với Trương Diệt rồi. Một lát sau, đạo đồng mở mắt ra khẽ cau mày. Lộ sư huynh, những cái việc như là trong coi bạch hồng tháp đều đã đủ người rồi sao? Lộ sư huynh khe khẽ lắc đầu. Sư đệ không có cần vọng tưởng, những địa phương kia làm sao có thể còn trống vị trí được chứ. Bên trong ngọc giản ghi chép nhiệm vụ này, những cái nhiệm vụ như nuôi dưỡng linh thú hay là trông coi thanh yên hồ đã là những nhiệm vụ cực kỳ thanh nhàn rồi. Nếu không phải là Dương sư đệ mở miệng nhờ giả, ta không có dễ dàng lấy ra đâu. Đạo đồng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quay đầu hỏi Hoa Thần. Người am hiểu công việc gì nhất? Hoa Thần khẽ giật mình, hơi suy nghĩ một chút, tùy tiện nói. Đệ tử đã học qua luyện khí. Khi nãy, Hoa Thần đã thấy hai người nói về những cái nhiệm vụ mà đệ tử mới nhập môn phải làm. Dường như cũng là một số công việc nhàn nhã, khó mà đến gặp người ngoài. Nhưng mà Hoa Thần cảm thấy cái điều này không phù hợp với mục đích của hắn. Hắn muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, từ đó có thể dò la tin tức tốt hơn. Pháp khí, đan dược đều là những thứ cần thiết đối với mọi tu sĩ. Ánh mắt của đạo đồng thay đổi ngay lập tức. Hắn nhìn thanh linh kiếm ở trên lưng của Hóa Thân rồi mới nói. Thảo nào, ngươi chỉ là một tên tán tu, thậm chí không có bảo vật gia truyền, lại có một thanh pháp khí sánh ngang với cực phẩm linh khí. Xem ra luyện khí thuật của ngươi rất khá. Nếu vậy, ngươi đến chỗ của Kim Diễm Sư Huynh đi. Ta có một chút giao tình với Kim Diễm Sư Huynh, có thể thuận tiện chiếu cố ngươi một chút. Sư đệ, chắc chắn chưa? Lộ Sư Huynh thu hồi ngọc giản, liếc mắt nhìn Hoa Thần, cẩn thận dạy dỗ. Ngươi chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ, có tứ linh căn, thế mà lại làm cho Dương Sư Đệ phải hao tốn nhiều tâm trí như vậy, còn không mau chóng mà tạ ơn sư thúc của ngươi đi. Đệ tử đa tạ ơn chiếu cố của Dương Sư Thúc, Lộ Sư Thúc. Hoa Thần thức thời hành lễ với đạo đồng và Lộ Sư Huynh. Hai tên tu sĩ trúc cơ nhìn nhau cười một tiếng, đạo đồng chậm rãi gật đầu, kêu hắn đứng dậy thản nhiên nói. Ta cũng là nhận ra ngươi là người thiên phú ở trong âm dương nhất đạo, có lẽ sau này ngươi có thể giúp đỡ âm dương nhất mạch của chúng ta một phần sức lực. Trước tiên ta truyền cho ngươi phương pháp ngưng luyện âm dương giáp, sau đó ta đưa ngươi đi gặp Kim Diễm Sư Huynh. Sau này ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không có được làm mất thể diện của âm dương nhất mạch chúng ta. Nghe rõ chưa? Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của sư thúc. Hoa Thần đứng dậy, cẩn thận đi theo phía sau lưng của đạo đồng tiến vào thiên thất. Đạo đồng ném cho Hoa Thần một cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản này chính là phương pháp ngưng luyện âm dương giáp. Ngươi tự xem đi, nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta. Sau này ta sợ là không có nhiều thời gian chỉ điểm cho ngươi đâu. Hoa Thần kinh ngạc, dỗ dàng tiếp nhận ngọc giản. Thấy đạo đồng đã bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu, Hoa Thần đành giữ im lặng. Hắn lấy ngọc ấn dán lên trán, rót thần thức vào trong ngọc giản, phát hiện bên trong ngọc giản là một môn pháp chú có tên là âm dương giáp. Pháp chú không dài lắm, Hoa Thần xem xong hết pháp quyết chỉ trong chốc lát. Thảo nào hắn lại có thể dễ dàng lấy ra như vậy, thì ra đây chỉ là một bộ phận của bí thuật thôi. Hoa Thần trong lòng quán thầm, nhưng mà hắn ngay lập tức loại bỏ cái tạp niệm trong đầu, bắt đầu xem xét pháp chú tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Chương 1334, khá giống. Bởi vì hắn phát hiện môn pháp chú này bề ngoài cực kỳ thô thiển, ngay cả đệ tử của luyện khí cảnh cũng dễ dàng luyện thành nó. nhưng mà trong pháp chú ẩn chứa cả chân ý, lấy nhãn giới của một tên kết đăng cảnh như Tần Tang cũng phải tỉ mỉ xem xét một phen mới có thể phát hiện điều quyền diệu của nó. Nội dung của pháp chú cực kỳ đơn giản, cơ bản hướng dẫn đệ tử ngưng luyện âm dương chi khí, rồi biến nó thành một bộ giáp trụ mà thôi. Giáp trụ này không giống pháp khí, chỉ cần tâm niệm của người tu luyện vừa động, có thể khoác nó lên ngay lập tức. Hơn nữa cũng có lực phòng người nhất định, nó có tác dụng rất lớn trong khi đấu pháp. Ngọc giản bao gồm quá trình nhập môn đến khi ngưng luyện thành hình cái giáp trụ, chưa có phần tiếp theo. Phần sau đó, chờ cho đến khi hắn ngưng luyện thành công âm dương giáp, có lẽ đạo đồng mới đưa cho hắn. Xem ra, môn pháp chú này không hề đơn giản chút nào. Quả thân âm thầm kinh ngạc. Chân truyền bí điển của Lăng Đấu Môn quả nhiên không phải là tầm thường. Bản pháp chú ngưng luyện âm dương giáp này rất có thể bắt nguồn từ nội dung trong âm dương thiên đấu bí thuật. Đối với việc âm dương chi khí cực kỳ tinh diệu, không biết công pháp chân truyền của âm dương thiên đấu bí thuật thần diệu đến cỡ nào đây. Không đến một nén nhang, quả thân đã học thuộc lòng pháp quyết của môn pháp chú này, cảm thấy có thể bắt đầu làm thử một chút. Thiên phú của hắn là giả, nhưng mà dựa vào kiến thức sâu rộng tích lũy được trong nhiều năm hành tẩu tu tiên giới, quả thân vẫn tự tin vẫn có thể ngưng luyện được một bộ âm dương giáp. Thế nhưng để cho chân thân của Tần Tang cải tu môn pháp này là không thể nào. Loại công pháp huyền môn chính tông này, mỗi một môn đều đòi hỏi tư chất cực cao đối với người tu luyện. Quả thân cũng cực kỳ nghi ngờ về việc chân thân của Tần Tang có đủ năng lực tu luyện môn công pháp này hay không. Tần Tang không thể tu luyện, nhưng mà nếu đắc thủ để cho hắn lấy ra quan sát một phen cũng thật sự không tệ. Mặt khác, công hiệu của âm dương giáp cũng làm cho quả thân cực kỳ tò mò, nôn nóng muốn ngưng luyện ra âm dương giáp sớm để có thể thử nghiệm một lần. Dường như âm dương giáp này không chỉ dùng để phòng ngự mà còn hiệu dụng khác hay hơn. Tuy có ý tưởng này, quả thân vẫn cố gắng kiềm chế. Trôi qua một canh giờ, hắn thở dài nhẹ nhõm, lấy ngọc giản từ trên trán xuống. Đạo đồng mở to mắt nhìn xem quả thân rồi mới hỏi: sao, người có nghi vấn gì? Quả thân lắc đầu rồi lại gật đầu. Trong đầu của đệ tử bây giờ như một đám đầy rối, dường như có một chút tâm đắc, dường như nghi hoặc tất cả vậy. Điều này cực kỳ bình thường thôi, ngươi vừa mới chập chững học công pháp của âm dương nhất mạch, hả có thể hiểu thấu đáo nhanh như vậy sao? Tuy nhiên, dựa vào lời của ngươi nói, xem ra ngươi thực sự có thiên phú tu luyện âm dương nhất đạo. Có lẽ ngươi mau chóng có thể ngưng luyện thành công hình thức ban đầu của âm dương giáp. Ta giảng giải cho ngươi về môn pháp chú này, loại cơ hội này chỉ có một lần. Ngươi không cần quan tâm hiện tại có hiểu hay là không, chỉ việc ghi nhớ toàn bộ cho ta, sau này chậm rãi tham ngộ là được. Sắc mặt của đạo đồng hơi trầm xuống, nhắc nhở quá thân một câu, sau đó giọng nói dần chậm lại. Quả thân nghe thấy đạo đồng thật tâm thật ý như vậy, hắn không có khinh thường cái vị tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thể này. Công pháp mà người này tu luyện là công pháp chính tông âm dương thiên đấu bí thuật của âm dương nhất mạch, do đó kiến thức chắc chắn có chỗ mạnh hơn hắn. Có lẽ là vì đạo đồng muốn quá thân sau này đừng có làm phiền hắn nhiều, cho nên nội dung đạo đồng giải thích không chỉ có nội dung ở trong ngọc giảng mà có một số nội dung phát triển thêm. Quả thân quả nhiên cũng nghe được một số nội dung mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cực kỳ tinh diệu. Nội dung mà đạo đồng giảng giải phía sau cùng mặc dù chỉ là rải rác vài câu, nhưng mà quả thân lại phát hiện ra hình như nó có sự khác biệt không nhỏ với bộ phận đằng trước. Bộ phận ở phía sau cũng có một chút huyền ảo, làm cho người chưa bao giờ tu luyện như hắn cảm thấy say sưa ngon lành. Nhưng mà so sánh với bộ phận lúc trước, ngay lập tức lộ ra chỗ thua kém. Là do cái tên đạo đồng này tu luyện không tới nơi tới chốn, hay là do bản thân của công pháp này? Quả thân thầm giật mình một chút. Chẳng lẽ cái môn công pháp này không hoàn chỉnh, sau đó đã được hậu nhân tu bổ dần dần sao vậy? Tu tiên giới không thiếu công pháp hoàn chỉnh, Thiếu Hoa Sơn có rất nhiều công pháp cực kỳ giá trị, ngay cả công pháp Nguyên Anh Đại Đạo cũng có. Nhưng mà bất kể là thần thông hay là chân ý đều cực kỳ bình thường. Lai lịch bất phàm như là Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương hay là Thiên Yêu Luyện Hình, tất cả bọn chúng đều là công pháp không hoàn chỉnh. Bộ công pháp âm dương thiên đấu bí thuật này có vẻ giống với hai bộ công pháp mà Tần Tàng đang tu luyện, rất có thể nó cũng là công pháp không hoàn chỉnh rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 142 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.